Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 33, mở ra khu ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, nắng sớm mờ mờ, bao phủ tại đỉnh núi Nồng Vụ phủ lên trước mắt tất cả con đường, đi lên phía trước giống như nhân gian tiên cảnh, quay đầu thì là không nhìn thấy lúc đến đường Vân Liêu hoàn toàn như trước đây thức dậy rất sớm, chỉ đi một mình trọng lực trận tu hành. Với hắn, trọng lực trận tu hành sau 4 canh giờ, lại tại trọng lực trận bên ngoài tu hành mấy canh giờ, ngày kế, hiệu suất tựu so người khác thêm ra rất nhiều ngày. Lâu dài xuống dưới, thông huyền cảnh ở trong tầm tay. Thế nhưng hắn trải qua thông hướng ôn bình tính vũ các con đường kia lúc sắc mặt có một chút sản sinh một chút biến hóa. Lúc đến đường đang đắp sương mù tốt xấu cũng có thể xem thấy phía trước 5 mét khoảng cách, thế nhưng là chỗ này, hướng phía trước 1 mét đều nhìn không thấu. Nếu như là người bình thường, thấy được cũng sẽ không đóng tâm là chuyện gì xảy ra. Nhưng đối với hắn mà nói, chung quanh tình huống một chút xíu không tầm thường đều có chuyện, đều đáng giá đi chú ý, nếu không hắn cũng sẽ không từ Tinh Duyệt Thành còn sống đi tới Bất Hủ Tông. Đây là có chuyện gì? Khi cất bước hướng thông hướng thính vũ các đường đi một bước lúc Vân Liêu về sau xem xét, sau lưng đường nhìn không thấy. Hắn thân ở tại trắng xóa hoàn toàn thế giới bên trong, trừ dưới chân cỏ, hắn căn bản là xem không đến bất luận cái gì đồ vật. Dựa vào cảm giác bén nhạy đi về phía trước một khoảng cách lại định thần hướng phía chung quanh nhìn lên, hắn mê mang. Bởi vì tìm không thấy rời đi đường, cái gọi là luyện thể thập tam trọng cảm giác tựa hồ tựu như là cười lời nói đồng dạng. Dọc theo đường đi về phía trước một khoảng cách đã không nhìn thấy đi không đến cuối cùng, cũng xem không người bất kỳ vật gì. Khi hắn đi trở về thử một chút lúc càng là nhức đầu. Lúc đến đường cũng không tìm được. Đúng lúc này, có người bỗng nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, hắn trở tay trôi qua trực tiếp chính là đẩy tốc độ nhanh chóng, hắn dám xác định cho dù là luyện thể thập trọng tu sĩ cũng chưa chắc có thể kịp phản ứng. Nhưng sự thực là vừa đẩy tay ra ngoài tựu bị bắt lại. Ngươi làm gì? Ôn bình thanh âm từ bên tai truyền đến, cũng từ trong xương trắng dần dần tại chỗ. Vân Liêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nắm tay rụt trở về. Tông chủ, sáng sớm không đi tu luyện, tìm ta có việc. Hiếu kỳ mà thôi, bởi vì con đường này sương mù thực sự là quá nồng, làm ta đi tới lúc kém chút đi ra không được. Ôn bình nhìn vẻ mặt vô tội Vân Liêu, trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng, ngươi nào chỉ là kém chút đi ra không được, ngươi là kém chút chết tại nơi này. Mặt trời không có ra tới, ác linh kỵ sĩ vẫn tồn tại, nếu như không phải ta vừa vặn đi tới nhìn thấy ngươi, ngươi tự bị ác linh kỵ sĩ giết chết. Bất quá Ôn Bình không có nói ra, chỉ là khuyên bảo một tiếng. Vân trưởng lão, ngày sau ta cái này thính vũ các nếu như không có chuyện gì cũng đừng có tới. Có việc gấp ngay tại dưới sườn núi gọi ta, ta nghe được tự nhiên sẽ ra tới. Đi, Vân Liêu gật gù, đi theo Ôn Bình sau lưng, cái này mới đi ra khỏi Nồng Vụ. Nhìn xem Ôn Bình đi xa bóng lưng, Vân Liêu trong lòng cảm khái vô hạn, cứ tới cái này cũng vài ngày rồi, nhưng lại vẫn là nhìn không thấu Bất Hủ Tông A trọng lực trận, lại là ưng thuận tu hành chấn phái phái mạch thuật hứa hẹn, cả hai đã để Bất Hủ Tông hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại bất quá là một tầng sương mù vậy mà khốn trụ hắn, cái này luyện thể thập tam trọng tu sĩ kia thính vũ các bên trên có cái gì, vậy khẳng định chính là kinh thế hãi tục. Ai, Vân Liêu đột nhiên quay người. Ngừng mắt nhìn sang Ôn Bình, trên mặt chấn kinh chi sắc không thể so với trước mắt Nồng Vụ muốn mỏng, không khỏi phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Một đêm liên phá hai cảnh, khói xanh lượn lờ, như tuyến như lụa, giống như thanh sắc trường xà quay chung quanh tại đỉnh núi phất phới. Ôn Bình đi tới phòng bếp, nghe phòng bếp ngươi truyền đến xào lăn âm thanh cùng bay ra trận trận mùi thơm, không khỏi thoải mái cười một tiếng. Lấy hậu thiên trời có lộc ăn, đi vào phòng bếp Ôn Bình vào cửa tựu mở miệng hỏi. Thế nào, Bất Hủ Tông giường còn ngủ được thích ứng sao? Tông chủ, buổi sáng tốt lành. Hoài Diệp gật gù, ta lần đầu tiên ngủ địa phương tốt như thế đâu, kia gối đầu vậy mà là mềm, ta dựa vào xuống dưới cả người liền phảng phất nằm tại kẹo đường bên trong đồng dạng, còn có kia giường, lại còn có co giãn. Ha ha, ngươi thích tựu tốt, đúng, không cần giúp ta phân bàn, bữa sáng ta tựu cùng mọi người cùng nhau ăn. Tông chủ, cái này không quá phù hợp a, cái này có cái gì, Bất Hủ Tông chúng ta hiện tại tựu mấy người như vậy, sao phải như thế câu nệ tại thân phận đâu. Đúng, đợi chút nữa ngươi đi gọi Vân trưởng lão còn có Dương Nhạc Nhạc bọn họ, nói cho bọn hắn, sau bữa ăn ta muốn dẫn bọn hắn đi cái địa phương mới. Địa phương mới, Hoài Diệp hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, đưa mắt nhìn Ôn Bình rời đi phòng bếp. Đem bữa sáng cho chuẩn bị cho tốt về sau, Hoài Diệp lập tức liền đi hôm qua trọng lực trận gọi Dương Nhạc Nhạc, nhưng mà một tiếng la lên đổi lấy là một tiếng lãnh đạm đáp lời. Nhạc Nhạc ăn điểm tâm, ăn cái gì ăn, chỉ có biết ăn, không thấy được ta đang tu luyện à. Hoài Diệp cũng không có tức giận, nghĩ đến trọng lực trận bên trong thế nhưng là 9 lần tu luyện tăng phúc nàng đều nghĩ cơm cũng không ăn tựu nhảy tiến vào. Thế nhưng là hắn nhưng là thụ tông chủ nhắc nhở, Nhạc Nhạc tông chủ bảo hôm nay muốn mang bọn ta đi một cái địa phương mới tốt, lời nói ta dẫn tới, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Dứt lời, Hoài Diệp quay người muốn đi. Nhưng mà, lúc này trọng lực trận ba người đồng thời thân hình im bặt mà dừng, cho dù là Vân Liêu thân là trưởng lão cũng bình tĩnh không được. Nhảy ra trọng lực trận, sau đó mở miệng dò hỏi. Tông chủ có nói là gì địa phương mới sao? Đúng à, tông chủ có nói sao? Nhìn xem hai người tò mò cực kỳ tràn đầy mắt to, Hoài Diệp không tự chủ được lui về sau một bước. May mắn không phải ban đêm, nếu không nàng thực sự coi là hai người này là sắc lang đâu. Không có tông chủ không nói gì, bất quá ta giống như nghe được hắn thì thầm một tiếng, nói gì. 50 kim một ngày có phải là mắc tiền một tí? Nhạc Nhạc ngươi biết là có ý gì sao? Thứ gì dễ dàng như vậy à? Dương Nhạc Nhạc mặt tối sầm, bất đắc dĩ nói. Yêu chủ tiền bối là có tiền ngươi đương nhiên nói như vậy. Này lại hắn đã bắt đầu ở trong lòng tổng cộng trọng lực trận 9 lần tu luyện tăng phúc còn có hình thức chiến đấu toàn diện tăng phúc cùng đào móc tiềm lực dù vậy cũng liền cần 30 kim một ngày. 50 kim tệ, đó là vật gì? Đương nhiên hắn không phải cảm thấy 30 kim rất ít mà là cảm thấy nếu như là tu luyện tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không đáng kể. Triệu Tình, đi tông chủ hẳn là muốn mở ra mới đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng tổng cộng một chút về sau, Dương Nhạc Nhạc lập tức hướng về phía còn tại tư trọng lực trận bên trong khoan thai tới chậm Triệu Tình hô một tiếng. Tới, Triệu Tình lên tiếng, lúc này Vân Liêu suy nghĩ cùng bọn hắn khác biệt hắn kết hợp hôm nay buổi sáng nhìn thấy Ôn Bình cảnh giới, diễn sinh một cái to gan ý nghĩ. Cho dù là hắn, từ luyện thể 8 nặng đến luyện thể 10 nặng cũng bỏ ra một năm, mà Ôn Bình chỉ tốn một đêm. Lần này mở ra đồ vật sẽ không là để Ôn Bình một đêm đột phá hai cái cảnh giới mới đồ chơi a, chẳng lẽ là tăng phúc gấp trăm lần thời gian siêu cấp trọng lực trận. Mang theo ước mơ, Vân Liêu lập tức hướng phía chủ điện chạy tới. Dương Nhạc Nhạc hai người cũng lập tức cùng sau lưng Vân Liêu, sải bước sau đó bất chi bất giác tự chạy tốc độ nhanh chóng, chỉ thấy nhấc lên một trận gió liền không còn hình bóng. Hoài Diệp có chút thẹn quá thành giận hướng về phía Dương Nhạc Nhạc hô. Không nói cho cũng không đợi ta, ngươi là bằng hữu gì? Chờ một chút ta, chấm, Hoài Diệp một bên truy một bên kêu gào, cách chương.